Chuyện tình của Triệu công chúa và hoàng đế nhát gái. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Văn Vũ nhanh chóng đi tìm Yến Linh. Yến Linh còn chưa dậy, nàng đang ngủ dễ thương vô cùng. Hắn ngồi đó đợi nàng tỉnh dậy. Hắn đâu biết nàng vốn đã tỉnh, nhưng chỉ là muốn xem hắn làm gì thôi. Huynh đến đây sớm vậy là muốn gì? Yến Linh ngồi dậy, ta muốn nói. Là, chợt bên ngoài Tiểu Đức chạy vào. Bệ hạ, Linh Lan công chúa, Thái hậu từ trần rồi. Văn Vũ nghe xong thì tức tốc chạy đi xem. Yến Linh chạy theo sau. Cách Chương.